Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, cho dù có Di Ngôn, ta cũng không có ý định nghe, nhưng đúng vào lúc này, chính tại Sít nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Sát trên mặt vẻ mặt thống khổ đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là một cái nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên. Diệp Sát giơ tay lên, bắt lấy rồi Sít kia cây xúc tu. Không tốt ý tứ, lừa ngươi, Diệp Sát nói, nếu như ta dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi xử lý. Ngươi cảm thấy, ta còn sẽ đứng ở chỗ này sao? Phốp, Diệp Sát bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Ngay sau đó, Sít kia cây xúc tu liền ứng thanh mà đứt, huy sái ra máu tươi. Sít chân mày nhướng lên, lập tức lần nữa nâng quyền, ma nhân thân thể dị hóa. Sít giận nói, lớn quyền, Sít cánh tay phải lại đột nhiên bành trướng, biến phá lệ to lớn, hướng về Diệp Sát hung hăng đánh tới. Diệp Sát không cam lòng yếu thế, đồng dạng đấm ra một quyền, ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra, quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay. Sau đó không ngừng thiêu đốt, bành trướng, biến phá lệ to lớn, ngưng tụ thành rồi một cái to lớn lửa quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, Diệp Sát lửa quyền bị nện vỡ nát, nhưng Sít đồng dạng không có chiếm được xong đi, con kia to lớn nắm đấm bị một đòn đánh văng ra. Đồng thời còn mơ hồ truyền đến khét lẹt mùi vị. Ma nhân thân thể dị hóa. Sít nói, ma nhân chi chảo, bang, keng. Sít móng tay bỗng nhiên sinh trưởng đến ước chừng nửa mét trình độ, biến sắc bén mà cứng rắn, để hai tay thoạt nhìn như là hai cái móng vuốt, tiếp lấy hung hăng hướng về phía trước rơi xuống. Kia một móng vuốt đập xuống sau, không trung liền xuất hiện rồi năm đạo ánh bạc, hướng về Diệp Sát hung hăng chém xuống dưới. Diệp Sát lui rồi nửa bước, sau lưng cái bóng bỗng nhiên dâng lên, biến thành một mảnh tấm màn đen, nhanh chóng thu nạp, thành rồi một cái bán cầu hình dạng, đón nhận Sít lợi chào. Ầm ầm một tiếng, Sít móng vuốt rơi xuống, chém Diệp Sát cái bóng trên. Cái bóng kia bán cầu không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Sít móng vuốt răng rắc một tiếng, xuất hiện rồi một vết nứt, cản xuống một đòn, cái bóng thu nạp, Diệp Sát không chút do dự lại là đấm ra một quyền. Diệp Sát quyền giữa dòng điện phun trào, hướng phía đằng trước đánh ra, Sít cánh tay lần nữa biến to lớn bắt đầu, hướng về phía trước đẩy ra, cùng dòng điện đụng vào nhau, đem dòng điện cho oanh vỡ nát, chỉ bất quá Sít trên mặt có rõ ràng thống khổ chi sắc, thân trên quấn đầy rồi xanh dòng điện, ma nhân thân thể dị hóa. Sít nói, ma hóa chi dực, phốp, phốp, Sít thân trên sau lưng triệt để xé rách tổn hại. Tiếp lấy một đôi tự khối thịt tạo thành cánh liền từ Sít phía sau mọc rồi ra đến, nhanh chóng hướng về hai bên quét tới, kia ma hóa chi dực sắc bén vô cùng. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem hồ quang cho chấn vỡ, lập tức Sít liền dương cánh mà bay. Diệp Sát cười lạnh nói, cút xuống cho ta, bắt rồng thả hạc. Một thức bắt rồng, to lớn sức hút xuất hiện, Sít vừa mới hướng lấy không trung bay lên, liền bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, ngã xuống tại rồi đất trên. Sít từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng lấy Diệp Sát, cắn chặt hàm răng. Diệp Sát không nói nhảm, mà là lần nữa vung vẩy nắm đấm, hướng lấy Sít đánh ra. Diệp Sát đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, nương theo lấy nắm đấm oanh ra, ngọn lửa không ngừng hướng về phía trước xâm tập, như là sóng chiều đồng dạng, một tầng tiếp một tầng hướng về Sít khởi xướng rồi trùng kích. Ma nhân thân thể dị hóa, Sít ưỡn ngực một cái miệng nói, ma hóa thân thể. Sít thân thể trên bỗng nhiên hiện lên một lớp bụi hào quang màu đen, tiếp lấy tỉ mỉ miếng vải liền xuất hiện ở xít thân trên. Cạch, Diệp Sát quyền phong nện ở xít thân trên, trực tiếp phát ra tiếng kim loại, phảng phất đập trúng dị thường cứng rắn kim loại đồng dạng. Xít đón đỡ rồi một cái ngọn lửa, chỉ bất quá, viêm con trai ngọn lửa, không phải dễ dàng như vậy tiếp xuống. Diệp Sát quát nhẹ lấy, đưa tay hư không một nắm nói, bảo, túi kia bọc lấy xít thân thể ngọn lửa đột nhiên nổ tung. To lớn xong khi hướng lấy bốn phía quét sạch, đem xít bị hất bay ra ngoài. Trò chơi có lẽ kết thúc. Diệp Sát phía sau, bỗng nhiên mở ra giấy cánh. Tiếp lấy Diệp Sát liền hướng lấy không trung bay ra ngoài. Trên cao nhìn xuống nói, game over. Diệp Sát thân trên dòng điện phun trào. Một vòng dòng điện hướng lấy bốn phía đẩy ra. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong không biết khi nào tụ tập lại rồi to lớn mây sét, không ngừng cuồn cuộn lấy. Chín tầng trời lĩnh vực mở ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm từng trận. Diệp Sát quan sát phía dưới, dữ tợn nói, đi chết đi cho ta. Thần lôi, Diệp Sát hai tay mở ra, màu vàng thần lôi xuất hiện, hướng lấy phía dưới đánh xuống xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, màu vàng lôi cầu rơi vào đất trên, tiếp lấy nhanh chóng nổ tung ra đến, giống như là thủy triều hướng lấy bốn phía thôi động, điên cuồng phun trào lấy, lao nhanh lấy, thi hoa dây leo vào lúc này nhanh chóng phun trào bắt đầu. Không ngừng tại mặt đất trên cuồn cuộn, toàn lực đánh ra, thi hoa khó được hiện lên rồi ra đến, chủ tiêu vào trong gió chập chờn, không ngừng phun ra ra độc đâm cùng xương độc, hướng về bốn phía đẩy ra. A con ngẩng lên đầu, đứng tại thi hoa trên, phía sau tinh cánh triển khai, ầm ầm, ầm ầm, vô số đỏ tinh thể hướng về bốn phía quét ngang mà qua. Rơi xuống đất thời điểm liền đột nhiên nổ tung, ngọn lửa, xương độc, tạo thành rồi một vòng tròn hình, đem người phong kín ở bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát duy nhất làm sự tình, chính là không ngừng hướng lấy phía dưới ném ra thần lôi. Màu vàng thần lôi không ngừng rơi xuống, sau đó điên cuồng nổ tung, kia nổ tung hồ quang phô thiên cái địa, như là một đạo màu vàng thác nước đồng dạng, hướng về phía dưới oanh kích lấy, lộ vẻ cực vì hùng vĩ. Quả thứ 6, thứ 7 mai, thứ 8 mai, 8 cái thần lôi mất hết, phía dưới triệt để tàn phá không chịu nổi, bay lên mà lên cát bụi như là một đóa cây nấm mây đồng dạng, che khuất bầu trời. Diệp Sát dữ tợn cười một tiếng, sau đó đem cuối cùng thần lôi rơi mất xuống dưới. Ầm ầm, nương theo lấy mai thứ 9 thần lôi rơi xuống, phía dưới truyền đến tiếng vang kịch liệt, phương viên một cây số phạm vi bên trong không ngừng rung động, như là chấn động đến tập. Tiếp lấy mặt đất không ngừng xuất hiện vết nứt, điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra, chấn nhỏ kiến trúc tại nổ vang bên trong không ngừng sụp đổ, không ngừng đổ sụp, biến thành một tòa phế tích. Ầm ầm, vô cùng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên lần nữa, mặt đất ầm vang sập rơi, một tiết hướng lấy phía dưới đình trệ, vô số đá lớn cuồn cuộn mà lên, giao thoa tung hoành. Diệp Sát giang hai tay, bốn phía gió chảy hội tụ, hướng phía đằng trước lướt qua, đem những cái kia cát bụi cho thổi tan. Diệp Sát phía sau giấy cánh thu nạp, trở về mặt đất, dẫm lên phá toái nham thạch. Diệp Sát hướng về phía trước đi đến, đi đến Xít trước mặt. Xít đã sớm máu thịt be bét, không thành hình người, thân thể bị máu tươi cho triệt để nhuộm dần, thân trên lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Bộ ngực mặc dù phập phồng, chứng minh Xít vẫn còn sống, nhưng cũng chỉ thừa xuống cuối cùng một hơi. Diệp Sát nắm lấy Xít đầu tóc, đem Xít thân thể cho nhấc lên. Có Di Ngôn sao? Phốp, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, năm ngón tay thành đao, trực tiếp đâm xuyên qua xít trái tim vị trí. Thật có lỗi, Diệp Sát nói, cho dù có Di Ngôn, ta cũng không có ý định nghe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.